Vũ thần chúa tể, chương 5036, hắc ám siêu thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ hải, vô cùng mênh mông, vô số ngôi sao tô điểm ở trong thiên địa. Chẳng phân biệt được ngày đêm cũng sẽ tỏa sáng. Này vùng biển vô tận đương nhiên cũng không có khả năng hắc ám. Chỉ là chưa nói tới thế nào ánh sáng mà thôi. Lúc này, Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn vừa mới chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, một cái cự thủ đột nhiên xuất hiện. Hướng về hai người chính là hung hăng đập xuống. Một bàn tay lớn, không biết đến từ đâu. Cũng khuếch đại vô cùng uy năng. Hung uy ngập trời. Không được, là hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả. Tiêu Diêu Chí Tôn nộ xích một tiếng. Thần sắc đại biến. Oanh, đỉnh đầu hắn hoang thiên tháp tỏa sáng. Không chút do dự liền hướng thiên đỉnh đầu đại thủ hung hãn nghênh đón. Cùng lúc đó, hắn đối về Tần Trần quát lên. Người trước đi, dứt lời, Tiêu Diêu Chí Tôn cả người phóng lên cao. Ong ong ong, ba đạo đáng sợ võ hồn chi lực từ trên người hắn trong nháy mắt toát ra. Đại địa võ hồn, sinh mệnh võ hồn, thôn phệ võ hồn, này một bàn tay lớn xuất hiện trong nháy mắt. Tiêu Diêu Chí Tôn liền cảm nhận đến một cổ hoàn toàn ngự trị ở trên người hắn lực lượng. Rất hiển nhiên, này một bàn tay lớn chủ nhân tuyệt đối là siêu thoát cường giả. Bởi vậy Tiêu Diêu Chí Tôn vừa lên tới liền thi triển ra chính mình tột cùng nhất công kích. Không có bất kỳ lưu thủ. Đối mặt cường giả như vậy, còn dám lưu thủ chính là tự tìm cái chết. Trong thiên địa, liền thấy cực hạn tới đỉnh phong nửa bước siêu thoát lực điên cuồng ngưng tụ. Sau đó dung nhập vào hoang thiên tháp trong. Tại Tiêu Diêu Chí Tôn dưới sự thúc giục, hoang thiên tháp ở trên quấn vòng quanh vô tận đại đạo chi quang, hướng về bàn tay lớn kia ngăn cản đi. Hoang thiên tháp cùng bàn tay to kia va vào nhau, tức khắc thiên địa ào ào xuất hiện rạn nứt. Đại đạo chi quang rung rung truyền tới trên mặt biển, dẫn tới ít nhất cao vạn trượng biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng đẩy bắn đi. Đáng sợ như thế công kích, nếu là ở sơ thủy vũ trụ, đủ để hủy diệt một cái tộc quân. Nhưng mà tại đây vũ trụ hải trong, nhưng chỉ là ca một trên thích vạn trượng sóng lớn mà thôi. Hoàng thiên tháp tại đại thủ đánh xuống cấp tốc bay rớt ra ngoài. Từng tia từng sợi hỗn độn khí tức bao phủ, đụng nát rất nhiều hư không. Mà Tiêu Diêu Chí Tôn cũng dưới một kích này, thân hình lùi lại. Kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Một kích, chỉ là một kích, có sơ thủy vũ trụ cao nhất cường giả danh xưng là Tiêu Diêu Chí Tôn cũng đã thụ thương. Đây cũng là không phải siêu thoát cùng siêu thoát trong chênh lệch. Cho dù Tiêu Diêu Chí Tôn cũng đã đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong, gọi là vô hạn tiếp cận siêu thoát cấp cường giả, nhưng mà không đến siêu thoát vẫn không phải đến siêu thoát. Giống như mây bùn khác biệt một dạng, căn bản vô pháp đối nhau để so sánh nhau. Ngô, cư nhiên ngăn trở ta một kích, ngươi cái tên này ngược lại có bản lĩnh, khó trách bản tọa nghe nói ta hắc ám nhất tộc xâm lấn các ngươi mảnh nhỏ vũ trụ nhiệm vụ thất bại. Nhưng đáng tiếc, gặp phải bản tọa, ngươi chính là phải chết. Thấy Tiêu Diêu Chí Tôn cư nhiên ngăn trở chính mình một kích, này một giọng nói trong bộc lộ ra ngoài vẻ kinh ngạc. Mà kèm theo kinh ngạc, cái bàn tay lớn này lần thứ hai ngưng tụ, vỗ qua đến, cự thủ ngập trời, giống như có thể đem thiên địa đều dung nạp trong. Trong nháy mắt đi tới Tiêu Diêu Chí Tôn phía trước, giống như muốn bóp CS3T một con run dế. Tiêu Diêu Chí Tôn điên cuồng thôi động hoang thiên tháp, lần thứ hai ngăn ở trước người. Sau một khắc, hắn điên cuồng lùi lại. Một tiếng. Trên thân áo bào vỡ nát, thân thể máu me đầm đìa, cơ hồ bị đập nát một dạng, vô cùng thê thảm. Cự thủ không cho Tiêu Diêu Chí Tôn cơ hội, lần thứ hai nghiền ép mà tới. Thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên nhất đạo lộng lẫy kiếm quang sáng lên, kiếm quang tăng vọt, hung hãn bổ vào cự thủ trên, giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Oanh một tiếng, cự thủ bị đánh mở nhất đạo lỗ thủng. Sau một khắc, rất nhiều ẩn chứa sát ý kiếm khí điên cuồng quán trú. Phốc phốc phốc, kiếm quang giống như cuồng phong mưa rào rơi vào đại thủ trên. liên tục tiêu trừ lấy cự thủ, mà kèm theo đầy trời kiếm quang, là một tòa cổ xưa bảo tháp, trực tiếp xuất hiện tại cự thủ phía dưới, ngăn cản tại Tiêu Diêu Chí Tôn phía trước. Ầm ầm, cự thủ hung hăng vỗ vào cổ võ tháp trên. Cổ võ tháp kịch liệt rung động, thoáng cái bị chấn động đến mức bay lên bay xuống đi ra ngoài. Cuốn lên hàng tỷ trượng cao ngập trời đại dương bao la. Tại ngập trời mênh mông trong, một đạo thân ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa trưởng khống lấy cổ võ tháp. Chính là Tần Trần, Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối. Ngươi không sao chứ? Tần Trần khống chế cổ võ tháp, trầm giọng hỏi, tiểu tử ngươi. Tiêu Diêu Chí Tôn sắc mặt khó coi, không phải để cho ngươi chạy trước sao? Tần Trần trầm giọng nói, cường địch phía trước, ta Tần Trần làm sao có thể chạy trước đây? Ngươi, Tiêu Diêu Chí Tôn nôn nóng, đối phương chính là Hắc Ám nhất tộc siêu thoát cường giả. Dùng ta ngươi thực lực, mặc dù liên thủ cũng chưa chắc là hắn đối thủ, ngươi lưu lại cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ có thể đều là một con đường chết. Vậy thì thế nào? Tần Trần ánh mắt sắc bén, nếu ta trực tiếp trốn, đó mới xem như là đạo tâm bị hủy, sống còn khó chịu hơn chết. Dứt lời, Tần Trần dĩ nhiên đi tới Tiêu Diêu Chí Tôn bên cạnh. Lúc này trong thiên địa, nhất đạo tràn ngập sát ý thanh âm truyền lại mà tới. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ sơ thủy vũ trụ, lại có hai tôn cái thế thiên kiêu, dùng nửa bước siêu thoát tu vi, có thể ngăn trở bản tọa công kích, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đáng tiếc, như vậy thiên kiêu hôm nay sẽ chết tại bản tọa trong tay. Trong thiên địa, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, oanh, vô tận vũ trụ hải bài xích ra, theo mênh mông trong vũ trụ tinh không, một cái nguy nga thân ảnh đi tới. Thân ảnh ấy nguy nga, giống như nhô lên nhật nguyệt, chống lên thiên địa. Hắn đại cước vô cùng thật lớn, một cước đạp xuống, nước biển vô tận nhộn nhạo lên, cuốn lên vô tận cơn sóng gió động trời. Đồng thời, khi hắn đi mà đến thời gian sau, vũ trụ hải trong rất nhiều lực lượng quỷ dị, dĩ nhiên căn bản là không có cách tới gần thân thể hắn. Bị hắn ào ào bài xích, ầm, hắn từng bước đi tới, thân hình nguy nga cao đến. Hai chân dẫm ở vũ trụ hải trong, giống như một người trưởng thành dẫm ở một cái vũng nước trong, không chịu vũ trụ hải ăn mòn. Siêu thoát, Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần cấp tốc hội tụ vào một chỗ, ánh mắt biến phải ngưng trọng. Đây chính là siêu thoát cường giả sao? Liền vũ trụ hải khí tức quỷ dị đều không thể tiếp cận, bọn họ giống như ngự trị tại phiến thiên địa này thời không ở ngoài một dạng. Nước lửa bất xâm, cũng khó trách siêu thoát cường giả có thể vượt qua vũ trụ hải, không cần lo lắng thọ nguyên nhận được ảnh hưởng. Vật nhỏ, đi chết đi. Này nguy nga thân ảnh quát lạnh, một chưởng lần thứ hai đánh tới. Một tiếng vang ầm ầm, thiên địa trực tiếp rung động, tạo thành cây ết ủng bố biển gầm một dạng. Trong nháy mắt, Tần Trần cảm giác bản thân phảng phất bị giam cầm ở một thế giới nhỏ chúng một dạng. Vô tận siêu thoát lực dũng động tới, làm cho hắn nháy mắt đều biến phải vô cùng khó khăn. Nương, liều mạng, Tần Trần cắn răng, oanh, trên người hắn cuồn cuộn kiếm khí dũng động, trong thân thể một cổ đáng sợ sát ý phóng lên cao. Sát ý kiếm khí trong nháy mắt dung nhập vào bản thân. Chảm, Tần Trần trong con ngươi thoáng qua một vẻ dữ tợn, thân hình thoát một cái, không lùi mà tiến tới. Trực tiếp một kiếm chém về phía thông thiên đại thủ, oanh một tiếng, hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm, trong nháy mắt tạo thành cuồn cuộn trùng kích, đem bốn phía tàn phá vũ trụ vách ngăn trực tiếp tê liệt phải thất linh bát lạc. Tần Trần thần bí kiếm gì trong bộc phát ra đáng sợ sát ý, tạo thành một thanh thông thiên kiếm trụ, hung hăng ngăn trở nguy nga cường giả đại thủ. Cách chương.